Xin dạy dùm con những điều sau đây: một, tu công án như thế nào; hai, tu thoại đầu như thế nào; ba, con mới tu có một năm mấy mà con nguyện trả hết nghiệp quả trong một đời này, có được không? Nhiều người nói sợ con không chịu nổi. Hai câu trước là tu công án như thế nào, câu thoại đầu như thế nào, thì cái này lẽ ra là phải hỏi quý vị chuyên dạy về công án và thoại đầu. Còn đây là tôi có giải là giải cái chữ nghĩa thôi, chứ không phải là giải cái chuyên môn. Bởi vì chữ công án ở trong nhà thiền là như ở trên hồi xưa các vị quan trên cái bàn có những cái thư từ, có những cái đơn khiếu nại vân vân để trên bàn, thì bàn là cái án, công là cái chỗ cái cửa công đó, chỗ nhà quan đó, thì người tu phải lấy những cái đó tu hành. Một câu trong kinh hay một câu các vị tổ sư nói mình chưa hiểu thì mình cứ mò mẫm, mình soi xét mãi câu đó cho tới ngộ đạo thôi, thì đó gọi là công án. Cũng như mấy ông quan mà những giấy tờ trên bàn phải xem xét kỹ rồi giải quyết gì đó. Còn tu thoại đầu, thoại là cái lời nói, đầu là trước lời nói ha. Như nói bây giờ ta hay dùng cái câu niệm Nam Mô A Di Đà Phật đấy, ai niệm Phật đó là ai ha. Tức là trở lại ở đầu câu nói, thì cái đó tôi chỉ giảng chữ thôi chứ tôi không có nói về cái chuyên môn. Còn cái câu hỏi thứ ba, con mới tu có một năm mấy mà con nguyện trả hết nghiệp quả trong một đời này, có được không? Nhiều người nói sợ con không chịu nổi. Thì cái này quý vị thấy được không?